Sự trả thù của quỷ Angel or Devil. Chương 11 Tật xấu Africa. Góc truyện audio.com. Kyoko Thái Ngọc Minh Châu, mày dậy ngay tao bảo tiếng Rika. Lanh lảnh phá giấc ngủ ngàn vàng của nó làm con nhóc lồm cồm bò dậy. Có gì mà sáng sớm la lối om sòm thế, để cho con người ta ngủ chứ, nó vừa ngáp ngủ vừa nói, rồi lại nằm xuống kéo mền ngủ tiếp. Đã 4 giờ chiều rồi chứ sáng gì nữa, mà mày dậy tao hỏi tội cái. Nào, Rika kéo nó ngồi dậy một cách vũ phu không thương tích. Có chuyện gì chứ, ngày mai mới đi học mà nó lại nói, rồi ngáp. Dài, he he he, chị này khó ngủ nhưng một khi ngủ đờ si thì muốn đánh thức chị. Ấy dậy là cả một vấn đề đấy à, khe khe cái này giống ti di nè, dậy ngay còn tụi thằng Ran đâu, Rika hỏi nó. Dạ tụi em ở đây, 5 thằng nhóc lên tiếng làm Rika giật bắn mình, tụi nó bị tiếng oanh vàng của Rika réo làm muốn ngủ thêm cũng không. Được, cách chị này sao mà to họng thế, đi hát opera đờ si à. Tụi bây hay quá, dám đi chơi mà bỏ chị lại cho cái thằng khỉ đó, nó muốn làm gì thì làm à, Rika nói một cách tức tối. Thằng nào dám làm gì mày, vừa nghe tới đó thì nó lập tức nhảy. Bật dậy hét lớn, he he chị này thường ngày không nói gì chứ tên nào mà chạm vào Rika vụ chị thì có mà về chầu ông bà đấy, hi hi. Kiều, bích thế, mà lúc nãy còn chê giọng oanh vàng của Rika của ta à. Giọng lạnh, tanh, tê, gờ chạy mất dép. Thì còn ai ngoài thằng khỉ dâu nữa, Rika ấm ức nói. Nó làm gì mày, nó hỏi, mặt nó đã đỏ lên vì tức giận. Nó đưa tao về nhà nó, Rika nói một cách khó khăn, mặt thì đỏ bừng lên. Cái bà Liz này làm trò gì đây, sao đã nhờ bà đưa bà về mà nó tức tối nói, rồi các người ra ngoài đi, 15 bộ nữa tập hợp dưới nhà nó nói rồi nhảy tọt vào nhà vệ sinh, mấy đứa kia cũng đành về phòng. Chuẩn bị, đúng 15 bộ sau thì bầy mạng của tụi nó đã có mặt dưới lầu quản. Gia Trung hơi bất ngờ. Các cậu này là ai, tại sao lại ở đây, ông Trung hỏi, sắc mặt không được vui vẻ cho lắm. Dạ tụi nó là em cháu, chắc có lẽ tụi nó sẽ ở lại đây từ hôm nay. Chút nữa cháu sẽ nói với mẹ nuôi sau ạ, nó nói một lèo khỏi phải để. Ông quản gia thắc mắc lôi thôi. Dạ thưa cô Minh Châu, ông quản gia chỉ biết gật đầu. Thôi tụi cháu phải đi có chuyện rồi ạ, nó nói rồi ngoắc tụi Ran đi không kịp cho ông quản gia nói gì. Bà Liz mà không nói rõ chuyện này thì sẽ không yên với tôi đâu. Nó nói một cách tức tối, rồi nó leo lên xe thằng Ran chở Rika đi. Nó nói rồi quay qua rồ ga đi thẳng, 5 thằng nhóc cũng phóng lên xe. Chạy theo Rika là người cuối cùng. Nhà Liz, Lizzie Vương Nguyễn Kim Nguyên bà xuống đây ngay cho tôi, nó hét. Gọi Liz, nó đã được ông quản gia nhà Liz cho vào theo lời dặn của Liz. Nhà Liz bây giờ không có người lớn, chỉ có mình cô thôi. Mấy người làm, nghe nó gọi cả họ tên cô chủ nhà mình thì tái mét mặt, ngay cả đến ba mẹ của Liz cũng chưa dám gọi cô như thế mà cái con bé lạ hoắt này lại to. Gang như thế, làm gì mà ầm ĩ như thế, có gì thì từ từ nói nào, Liz từ trên lầu nói vọng xuống, giọng có phần cười cợt. Cô xuống đây ngay cho tôi, nó nghiến răng nói. Có chuyện gì, sao hôm nay không đưa mấy tên nhóc này đi chơi mà qua đây chứ, Liz cười nhìn nó, từ khi có sự xuất hiện của nó với Rika thì... Hình như Liz đã trở nên dễ dàng hơn thì phải. Tại sao Kyo nhờ Liz chăm sóc cho Rika mà Liz lại giao Rika cho thằng khỉ dâu đó làm gì, mặt nó đỏ lên vì tức giận. Góc chuyện audio.com. Thôi nào, có gì thì ngồi xuống nói chuyện, để tôi gọi mấy người kia nữa, còn giờ thì mấy chị đi lấy nước ra cho khác đi, đứng đó nhìn mà cái gì, Liz cười cười nói với nó rồi quay sang mấy người giúp việc nói một cách lạnh lùng làm đến cả 5 thằng em của Kyo cũng phải dùng mình. Liz gọi 4 thằng khỉ đó đến đây làm gì, cho tôi chút giận à, nó nói nhưng rồi cũng ra hiệu cho mấy đứa kia ngồi xuống. Chào chị Liz, 5 thằng em của nó đồng thanh chào Liz trước khi ngồi xuống một cách ngoan ngoãn, tụi nhóc đã được nó rèn luyện từ nhỏ mà lị. Chào mọi người, uống nước đi, Liz ngồi xuống rồi chỉ mấy ly. Nước của mấy người làm mới đem ra, mà dâu đã làm gì Rika à, Liz hỏi. Rika, không có, chỉ là hồi sáng tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong phòng. Của hắn thôi, Rika nói, mặt thì đỏ lên vì ngượng, 4 thằng em của nó. Không hẹn mà cùng đưa tay lên che miệng cười khúc khích, chỉ có Ran là. Ngồi tỉnh bơ, cười gì mà cười, tao cho mỗi đứa một đá, bây giờ nó nạt 4 thằng em của nó, dù tiếc nuối lắm nhưng tụi gen đành im bặt mà ngồi nghe tiếp, trời tưởng đâu chuyện gì to tát lắm, bà làm tôi hết cả hồn. Nạt mấy, thằng em xong thì tới nó phì cười, nhưng không có ai thấy được mặt cô bé vì cái nón đã che khuất. Chị la tụi em mà tới chị cũng cười, ăn gian vừa thôi chữ út Ray nhăn nhó nói. Thì tại tụi bây con nít không được cười chị mày, còn nó thì có. Quyền cười vì nó muốn chết mà, Rika nghiến răng nhìn mấy thằng em nói. rồi quay sang nó với cặp mắt có thể đốt cháy Kyo không cần mồi. Thôi nào, vậy mà bà cũng làm lớn chuyện nó thôi, cười cợt nói. Vậy là Liz gọi 5 người kia tới đây để rồi ngồi uống nước à, Liz hỏi Rika giọng cười cợt. Thì cũng lỗi tại Liz, ai kêu Liz để thằng khỉ đó đưa Rika về làm gì, nó cay cú Liz. Thì tại dâu nói là nó sẽ đưa Rika về vì dù sao nó cũng phải lo cho. Rét mà, như thế thì Liz khỏi cần phiền vì sau đó là dâu đã phải chịu một trận ra trò vì Rika đã nôn đầy ra người thằng nhóc còn đánh đập thằng. Nhóc không thương tiếc vì say xỉn quá mức đấy chứ Liz nói, và cái này. Thì 5 đứa em của nó và chính nó cũng phải thông cảm cho Liz và thương. Thay cho dâu, vì sự thật là khi đã say thì Rika sẽ không tự chủ được và sẽ quậy phá tưng bừng, 6 đứa tụi nó đã nếm mùi đó rồi cho nên tụi nó hiểu rất rõ, trời ơi là trời, chị Rika ơi là chị Rika, chị làm mất hết hình tượng của cả đám rồi chị ơi, Ray ôm đầu than vãng, thằng nhóc là đứa thương Rika nhất trong 5 đứa, tao cũng đâu có muốn tại nguyên cái đám tụi bây biết tật xấu của tao mà con đi chơi đã đời bỏ tao ở đó, giờ còn nói gì nữa chứ Rika. Đỏ mặt nói, thật ra Rika làm lớn mọi chuyện lên cũng vì cái vụ này. Nhưng nó chưa kịp giải thích thì Kyo đã nóng nảy chạy đi tìm Liz thôi. Giờ nó chỉ biết cười trừ, mày làm ơn bỏ cái tật xấu đó của mày đi chứ không chắc có ngày tao giết người vì mày quá. Nó ôm đầu thanh vãng, đai nghiến Rika. Thôi thôi cho tôi căng đi, lỡ rồi thôi để mấy người kia tới tụi. Tôi dắt mấy người đi chơi Liz căng tụi nó, chứ không lại có máu đổ ở nhà mình thì khổ. Tính chị này thích sạch sẽ lắm à. Liz là núm bờ quơ quần của tụi này, tự nhiên Rika yêu Liz quá Rika. Nói rồi chạy tới ôm chầm lấy Liz nhưng nó nhém chút nữa đâm đầu vào cạnh bàn nếu không được tay của dâu kéo lại. Làm gì mà đâm đầu vào cạnh bàn như thế vậy nhóc, dâu cười mỉa mai Rika. Góc chuyện audio.com, ngươi nói gì đó, nếu như ngươi không là người kéo ta lại thì ta đã cho ngươi nằm trên trần nhà rồi đấy, Rika nói một cách bực bội. Rồi khải tay dâu ra mà chạy qua phía nó, còn Liz nữa, sao lại né như thế chứ, Rika chu chéo với Liz, đơn giản vì trừ Z này ra thì không ai được chạm đến người của Liz cả, ngay cả ba má Liz cũng còn không được đấy. Z không biết từ đâu lên tiếng, ba thằng con trai còn lại cũng bước vào. Trời, Rika, nó và 5 thằng em của nó không hẹn mà cùng kêu. Vậy là không xong rồi, nhìn là biết chị Rika đã thích chị Liz. Mà chị Rika là người cứ thích ôm lấy người mình thích, còn chị Liz thì lại không muốn người ta chạm vào người mình, thế này thì chị Rika nên sửa chữa cái tật xấu đấy đi là vừa rồi. Bốt Ray than thở, càng ngày Rika càng lòi ra thêm nhiều tật xấu nữa rồi. Trời ơi Rika, thế cô còn bao nhiêu tật xấu nữa vậy, dâu giả vờ than thở chọc tức Rika. Người có tin ta cho ngươi do đất ngay tại đây không hả tên kia? Rika nghiến răng chu chéo, đưa cặp mắt đẹp của mình liếc dâu muốn trái áo thằng nhỏ, he he he, làm cho đỡ ngượng thôi à, thôi thôi cho tôi xin đi hai anh chị, cứ cãi nhau mãi. Liz lại lên tiếng căng ngăn hai đứa này, và tiếng nói của Liz có giá trị ngàn cân vì vừa nghe tiếng Liz thì hai đứa đã im bặt, mặc dù Rika vẫn còn tức anh ách, dâu thì cứ nhếch mép cười chọc tức. Ủa mà Liz kêu tụi này qua đây làm gì thế, hắn hỏi, từ nãy giờ tụi nó chỉ đứng nghe dâu với Rika cãi nhau thôi. Ồ, chuyện đó thì phải hỏi hai cô nương này đây, Liz cười cười nói rồi chỉ tay qua nó với Rika. Có chuyện gì thế Kyo, giờ thì đến lượt Tim lên tiếng hỏi. À hát không gì, nhân dịp 5 đứa em Kyo mới về Việt Nam lần đầu muốn mọi người cùng nhau đi chơi thôi. Nó nói, rồi nó nhìn sang Liz ra hiệu cầu xin Liz đừng có nói gì. Vậy thì cũng được, thế mọi người muốn đi đâu, Z quay sang hỏi nó, Rika và 5 thằng nhóc. Ăn, 6 cái miệng cùng nói ngoài ran vì anh này ít khi nào lên tiếng. Các người làm anh chị em quả không sai, dây phán cho một câu, và lập tức 6 cặp mắt hình viên đạn lại quay sang anh chàng, và vẫn như cũ, Ran không có biểu hiện gì. Thì cũng được, Z cũng thấy đói rồi, Z nói theo, dù sao thì từ chiều hôm qua tới giờ đã có miếng gì vào bụng đâu. Ok, vậy chào mừng 5 cậu hôm nay Ken đãi tới nhà hàng của Ken. Đi, hắn nói một cách hào phóng, tất cả có 5 cặp mắt của 5 đứa bạn anh và thêm 7 cặp mắt của mấy chị em nó đều nhìn về phía hắn. Có phải mày không vậy Ken, dâu hỏi rồi đưa tay lên trán hắn. Đâu có nóng đâu, bình thường mà, dâu làm mặt khó hiểu nói làm tụi kia, phì cười, mày làm gì vậy, cái thằng bệnh hoạn kia, tao bình thường chứ có gì đâu, hắn bực dọc nói. Tao chơi với mày từ nhỏ, chưa bao giờ có lần nào mày đãi tụi tao. Một bữa ra trò thế mà đến hôm nay đã là lần thứ 2 mày khao nguyên đám rồi đó người nói là dây, anh chàng giả vờ đần mặt nhìn hài khiếp. Làm bọn kia được một trận cười ra trò. Thế bây giờ có đi không? Hắn khó chịu hỏi, thằng nhỏ thấy có lỗi ý mà. Thế có hối hận không? Nó cười nửa miệng hỏi, dù có thêm 10 người như cô thì cũng còn dư sức. Hắn bị chạm tự ái nói, ok, thế thì đi tới lúc đó đừng hối hận nhé. Kyo nói rồi nhìn năm thằng em của mình cười đều. Thôi đi đi, Z đói lắm rồi. Z ôm bụng nhăn nhó, mấy tên này kéo giờ ghê quá. Thôi được, ra xe đi. Tim nói, mọi người đi xe gì thế? Góc chuyện audio.com, nó hỏi khi ra tới cửa nhà. Xe hơi chứ xe gì? Dâu trả lời, chán thế, vậy các người đi trước, tụi tôi chạy xe theo sau. Rika nói với một nụ cười khó hiểu, rồi nó giật chiếc chìa khóa trong tay Ray, thằng em cưng của mình. Ray sang đi chung xe với Ray đi cho chị. Mượn xe của mày nhé, hôm nay chị mày muốn làm anh hùng xa lộ một bữa, Rika nói với Ray và chạy vụt ra xe không thèm để ý đến cặp mắt đang trợn tròn của Kyo nhìn mình. Không được, sáu cái miệng cùng hét, là nó và năm đứa em của nó. Tulet, Rika đã ngồi vào xe của Ray. Mấy người đi xe mô tô à? Z hỏi một cách thích thú. Nó gật đầu nói, biết nãy em để chị ấy tự chạy đi, giờ lại phải ngồi nữa à? Không chịu đâu, Ray nhăn nhó, nhìn mặt thằng nhỏ mà tội nghiệp. Thôi vậy mày lấy xe chị chạy đi, chị đi chung với Ray, nó nói. Với Ray, thôi mọi người ra xe đi, nó quay sang bọn kia nói thêm. Anh Tim, Z cũng muốn đi xe mô tô, Z nhõng nhẽo với Tim. Nhưng mà chúng ta đâu có đi xe mô tô tới đây, làm sao mà đi, Tim? Hỏi Z, hình như anh chàng nhà ta cũng đang muốn làm anh hùng xa lộ. Thì phải, vậy anh Tim lấy xe của em chờ chị Z đi, em đi với thằng Gen. Cũng được, Ran nói, đưa chiếc chìa khóa trong tay mình cho Tim. Vậy thì không cần đâu, mười mấy chiếc xe của mấy người anh em. Của Kyo đang ở trong hầm xe nhà Liz kia, mỗi người một chiếc mà chạy. Liz lên tiếng làm mắt cả bọn sáng rỡ. Vậy mà nãy giờ không nói sớm, Z nhăn nhó nhưng cũng rất vui. Mấy người kia nhanh lên coi, ngứa tay lắm rồi, Rika nói, rồi kéo tay ga xe, nghe mà đã tai thì thôi. Thế là tụi Ken theo, Liz xuống hầm xe, Ray phải đi theo vì đã bị mất xe vào tay bà chị yêu quý nhất của mình. Hắn lấy chiếc đỏ đen gần giống với màu tóc, dây chạy chiếc xám trắng, Tim chạy chiếc trắng toàn tập chờ Z. Z cũng muốn chạy nhưng bị Tim, nó và Liz cấm không cho, Dâu chạy chiếc vàng cam, Liz chạy chiếc tím xanh, Ray chạy chiếc xanh dương đậm da. Gặp mấy đứa kia đang chờ ngoài cổng, người ta thấy trong ánh nắng nhè nhoẹt của một buổi chiều dài. Còn có hơn 10 chiếc xe phân khối đủ loại và màu sắc đang phóng như bay trên đường, vừa đủ để người ta nhìn thấy mặt những người chạy. Trên xe là những cô nàng anh chàng tuấn tú và cách ăn mặc thì cực kỳ cá tính, và mỗi người đều chọn cho mình một phong cách riêng biệt nhưng lại rất nổi bật. Hơn 10 chiếc xe đó chạy đến cửa nhà hàng khách sạn 5 sao nổi tiếng ở SC và toàn nước, nhà hàng khách sạn One Royalty. Mười mấy cô cậu vui vẻ cười nói với nhau bước vào nhà hàng, kéo theo tất cả sự chú ý của từ già trẻ, lớn bé trai gái gì cứ phải là lóe mắt. Với cái đẹp của họ, mỗi người có một nét đẹp riêng để làm nên một khung cảnh mà người ta chỉ có thể thấy trong tranh. Bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán, các cô cậu ngồi vào bàn và cầm thực đơn lên, rồi người ta nghe được những lời cãi cọ và khiêu khích nhau của các cô cậu chọn món. Khoảng 15 bộ sau thì người ta thấy nguyên một bàn đầy thức ăn mà có thể đãi nguyên cái nhà hàng này cũng chưa hết, toàn những món gọi là cả đời có người còn chưa được nhìn thấy. Những người khách trong nhà hàng cứ trố mắt nhìn họ như thế, khiến các cậu người nào người nấy nhăn nhó, chỉ có các cô là ăn uống một cách say sưa. Không chịu được cái cảnh này thêm phút nào nữa, Ran đập bàn đứng dậy. Các người có biết phép lịch sự là gì không hả? Bộ mấy đứa nhóc, góc chuyện audio.com, như chúng tôi không thể tới đây ăn, ít người ăn nhiều thì lạ lắm hay sao mà cứ trố mắt nhìn thế? Các người không có gì nhưng mà chúng tôi thì không thích, nếu muốn nhìn thì đi chỗ khác mà nhìn, còn một ai mà dám hó hé nhìn đến bàn này nữa thì đừng trách tôi không báo trước, Ran nói một lèo một cách lạnh lùng và đầy uy quyền. Cậu lướt khắp một dãy những người có mặt tại đây với ánh mắt đầy sát khí, làm khuôn mặt tuấn tú của cậu nhóc lại càng đẹp đến mê hồn, nhưng lại làm người khác lạnh sống lưng, làm những người đang nhìn tụi nó lạnh toát sống lưng, lật đật quay đi. Thích mấy anh chị này cốc rãnh, nhà hàng của mình thì cứ vào phòng VIP mà ngồi chứ ngồi chi ngoài này làm người ta phải nhòm ngó, rồi lại la người ta như thế chứ. Làm tốt lắm nhóc, nhìn mày, ai nói mày 17 thì tao xuống làm em mày chứ không làm chị mày nữa. Đúng là Ran mà lên tiếng thì có khác nhỉ. Nó đưa ly rượu lên miệng vừa nhấm nháp vừa cười nhìn thằng em mình. Tụi Ken hơi bất ngờ phải dừng bữa vì hành động đột ngột của Ran. Tụi Kia phải phục Ran thật chỉ có tội nó là vẫn ngồi ăn ngon lành như. Chuyện này không phải là lần đầu tiên ý, thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, ở Nhật thì có thể nói là 10 lần đủ 10 nếu tụi nó mà đi ăn ở ngoài thế nào Ran cũng phải lên tiếng, trong đám mà nói thì chỉ có Ran là có thể trị được nó thôi chứ. Còn mấy đứa kia thì cứ bị nó sơi tái hết, Cúa khen quá khen người trả lời không phải là Ran mà là thằng em song sinh của cậu, Gen. Tao không nói chuyện với mày, nó trợn mắt nói với Gen nhưng Gen chỉ cười mà không nói thêm gì nữa, tụi nó ngồi ăn một cách khí thế. Và như lời nó nói trước với hắn từ trước là đãi tụi nó ăn là một sai lầm, hắn sẽ hối hận, đúng vậy. Prika, Kyo, Prey, Gen, Prey và Z ăn một cách khí thế luôn, nhiều nhất vẫn là Kyo, Dây với Ran chỉ ăn cho có rồi ngồi nói chuyện với mấy đứa Liz, còn 6 đứa kia thì cứ ngồi chí chóe dành ăn như con nít lên bà ý cách chương.